Ngốc thê lưu lạc giang hồ, chương 338, kinh ngạc, góc truyện audio.com. Thù mới hận cũ, bây giờ Rafia rất muốn đem Yuto đánh một trận, nàng còn không có trả thù lần trước bị hắn trêu chọc đâu, bây giờ lại thêm bị hắn phá đám việc vui Rafi, người đến trễ. Gabriel nhìn Rafia phàn nàn nói, xin lỗi, trên đường xảy ra một chút chuyện nên chậm trễ. Rafi ngồi xuống, xin lỗi nói, bây giờ người đã tới đông đủ chúng ta cũng bắt đầu a, Yuto lên tiếng. Nghe vậy đám người bắt đầu động đũa. Ngoại trừ nhịn không được Satanichia cùng Akame bên ngoài, những người khác cũng chưa có ăn uống cái gì. Amakawa, Kun, mời ngươi nếm thử món này, đây là ta làm súp miso. Lúc này, Asuna đem một chén súp miso đưa tới trước mặt Yuto, một mặt mong đợi nói. Đây chính là thành quả huấn luyện đi, như vậy ta liền không khách khí. Nói xong Yuto cũng cầm lấy chén súp miso uống thử. Huấn luyện, có chuyện gì ta không biết sao? Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy liền tò mò hỏi, là Asuna muốn bái Yuto làm sư phụ học nấu ăn, bất quá Kiyohime nói muốn thông qua nàng khóa huấn luyện mới được. Himari trả lời, ta có thể hiểu được, Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy gật đầu nói, Asuna ôn nhu như vậy, vừa nhìn liền liên tưởng đến trong nhà hiền thê, sau này hẳn là sẽ trở thành một vị tốt thê tử, hơn nữa Yuto làm xử lý tốt như vậy, theo hắn học nấu ăn cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Asuna cũng là đã tới tuổi này rồi a, ngươi cùng cô hai. Kun, hai người các ngươi quan hệ ngày càng thân mật đấy. Asuna là muốn gia nhập vào cô hai. Kun hậu cung sao? Kasumi Gaoka Utaha trêu ghẹo nói. Utaha học tỷ, ngươi nói bậy bạ cái gì a ta? Ta chỉ đơn thuần là muốn học nấu ăn mà thôi. Asuna nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, phản bác nói. Ha ha, ta chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Asuna nhẹ than một tiếng, sau đó quay sang nhìn Yuto hỏi. Amakawa, Kun, mùi vị thế nào? Không tệ à, có tiến bộ, xem ra mấy ngày nay đi theo Kiyohime huấn luyện, ngươi trình độ tăng lên không ít. Yuto gật đầu khen ngợi, nghe vậy Asuna không khỏi mỉm cười, trong lòng vui vẻ. Như vậy, ta có thể hay không đủ tiêu chuẩn trở thành ngươi đệ tử? Asuna không nhịn được hỏi. Nhìn xem Asuna cái kia thần sắc mong đợi, Yuto cuối cùng cũng không đành lòng từ chối, hơn nữa Kiyohime cũng đã cùng nàng nói như vậy rồi, nhân quảng cáo. Tốt a, từ bây giờ ngươi liền là ta đệ tử. Yuto tuyên bố, quá tốt rồi, chúc mừng ngươi Asuna, cảm ơn mọi người, ta sẽ cố gắng hết sức. Mọi người đều cho Asuna chúc mừng, bất quá cũng có một ít người có thái độ khác. Sách, lại thêm một cái, cô hai, Kun rốt cục bắt đầu đối với Asuna động thủ rồi sao, ta thật thay nàng lo lắng. Đồng ý, Amakawa Yuto là một tên háo sắc, lấy hắn bản tính tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Asuna dạng này mỹ thiếu nữ. Các ngươi hắn sẽ tốn bao lâu đem Asuna cưa tới tay đâu? Một tuần, một tháng, ta cho là một ngày, cô nam quả nữ trong một nhà, xảy ra chuyện gì cũng không có người biết, cũng không đoán trước được. Gabriel, Utaha cùng Rafi ba người đều không cố kỵ nghĩ luận, để cho những người xung quanh không khỏi một mặt cổ quái nhìn xem Yuto. Các nàng lời nói tựa hồ rất có đạo lý. Nghe ba người lời nói, Asuna gương mặt đỏ bừng một mảnh, không khỏi liếc trộm nhìn xem Yuto. Uy, ba người các ngươi cũng đừng quá đáng như vậy a, ta là loại người đó sao? Đây là nói xấu, trần trụi nói xấu. Yuto một mặt tức giận nhìn xem ba người. Nếu để người khác biết, hắn là một cái chuyện ức hiếp nữ hài mà nói, hắn sau này đừng hòng ngẩng đầu lên được. Hừ, chúng ta có nói sai sao, hentai, Kun, góc truyện audio.com, lần trước là ai bích đông ta, còn giờ giọng uy hiếp ta. Rafia trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt nhìn xem Yuto, thần sắc ngượng ngùng nói. Cái gì, còn có chuyện này, nghe được Rafia lời nói, xung quanh mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhân, quảng cáo. Sau đó lại quay sang nhìn Yuto cái kia cứng ngắc há hốc mồm thần sắc đều không khỏi có chút tin tưởng. Ngay lập tức mọi người liền nhìn về hắn ánh mắt như nhìn cặn bã một dạng. Xem ra biến thái hậu bối liền muốn tiến hóa thành hình người tự đi pháo a, Kasumi Gaoka Utaha cười lạnh nói. Cặn bã, Gabriel không chút do dự nói. Yuto, đây là không được, không thể như thế ép buộc người khác. Đây là vi nhét, mọi người nhao nhao lên án Yuto, mà cùng Yuto có quan hệ những người kia cũng không tiện lên tiếng. Ai biểu đối phương người đông thế mạnh đâu, các người tốt nhất không nên nghe nàng nói bậy, là do nàng đem phòng ta lật tung, cho nên ta mới trừng phạt nàng một chút mà thôi. Yuto vội vàng giải thích đồng thời còn không quên lườm Rafia một cái. Người cái này run ép thiên sứ, đây là muốn cùng ta khai chiến sao? Chờ đó cho ta, chấm chấm, mà nhìn thấy Yuto đạo kia tức giận ánh mắt, Rafia khóe miệng hơi nhếch lên một cái độ cong. Đem phòng ngươi lật tung, Là lúc nào? Himari thấy vậy liền vội vàng hỏi. Là đi ngắm hoa anh đào lần kia. Không trách lúc đó Rafia đến trễ, hóa ra là đột nhập vào nhà Yutoa. Gabriel nghe vậy liền hiểu ra. Lấy Rafia tính cách hoàn toàn có khả năng làm ra việc như vậy. Ta liền nói, Yuto làm sao có thể là người như vậy đâu, nhất định là nữ nhân này sai. Được cho ăn nánh dứa, Sertanichia lập tức đứng về phe Yuto. Bất quá Profi vì sao phải lẻn vào nhà Yuto đâu? Là có nguyên nhân gì sao? Vignette nghi hoặc nói, nguy rồi. Nghe được Vignette lời nói, Yuto không khỏi thầm hô. Ta chỉ muốn lấy lại chụp lén ảnh chụp cùng video mà thôi. Rafia lập tức che mặt thút thích nói. Tĩnh, sân thượng yên tĩnh như chết cách chương.